Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, thu mua thần huyết. Làm ngông cuồng tự đại tử phủ thất thiếu lần lượt Tô Lúc tỉnh lại. Bảy người chính lấy một loại giết tư thế bị nối liền một chuỗi. Lại phảng phất là nhất sâu thịt nướng xuyên. Phía dưới chính là một đoàn nóng rực dung nham sông. Chỉ cần vẩy lên một ít cây thì là tựa hồ liền có thể ăn như thế. Lý Huyền Dạ chính hai chân chéo ngoẩy ngồi ở trên một khối nham thạch. Cười tắm gió xuân nói. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi bảo vệ một cái mạng. Dù sao các ngươi gặp gỡ ta như vậy không yêu so đo người tốt. Cũng coi như là một loại may mắn khí. Thứ hai, ta hiện tại vô cùng khó chịu. Tòa này trại chăn nuôi là ta tư nhân địa bàn. Các ngươi không trải qua cho phép tự tiện xông vào. Còn dám uy hiếp bổn đảo chủ. Dựa theo Hồng Mông giới luật lệ. Nếu ta muốn truy cứu tiếp. Các ngươi từng cái chịu không nổi. Nhẹ nhất cũng là 500 năm giam cầm. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi đường có hai cái. Số 1, đi ngồi tù. Này lại để cho các ngươi thân bại danh liệt. Bị tử phủ đạo trường trục xuất. Bỏ mất chỉ ít 500 năm tu luyện cuộc đời. Bị người cùng thế hệ bỏ lại đằng sau. Thứ hai, lấy ra thành ý của các ngươi. Cầu ta tha thứ các ngươi. Nghe được Lý Huyền Dạ nói. Vừa mới bắt đầu tử phủ thất thiếu còn đầy mặt vẻ giận dữ. Hận không thể lập tức báo thù. Nhưng nghe đến phía sau. Bảy người sắc mặt cũng thay đổi. Lý Huyền Dạ nói không sai. Nếu như hắn thật muốn truy cứu tiếp. Lấy Hồng Mông giới nghiêm ngặt luật pháp. Tuyệt đối là mấy trăm năm giam cầm không có rót. Phải nói Hồng Mông giới luật pháp thần quan mỗi một cái đều là ác danh viễn dương tồn tại. Rơi vào trong tay bọn họ. Chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Hơn nữa bọn họ này cái gọi là tử phủ thất thiếu. Bất quá là chính mình phong hào mà thôi. Ở tử phủ đạo trường bên trong. Căn bản không địa vị gì có thể nói. Nhiều lắm là ở một đời mới trong các đệ tử. Toán có chút tiềm lực. Nhưng ở Hồng Mông giới bên trong. Chính là không bao giờ thiếu có tiềm lực người tu luyện. Nếu như bọn họ phạm ở luật pháp thần quan trong tay. Căn bản sẽ không có người đi dựng cứu bọn họ. Hơn nữa sẽ lập tức đem bọn hắn trục xuất sư môn. Để tránh khỏi bọn họ danh tiếng xấu điếm ô tử phủ đạo trường uy danh. Lão đại, vậy thì rất lúng túng a. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta có ích lợi gì? Ta muốn biết nói thì sẽ không bị xuyên ở nơi này. Ai nha cái mông của ta? Đảo chủ các hạ, muốn như thế nào ngài mới có thể buông tha chúng ta? Có thể hay không chỉ con đường sáng? Lý Huyền Dạ nói, rất đơn giản, xem dáng dấp của các ngươi cũng là nhàn cực kỳ. Bắt đầu từ hôm nay, cho ta thanh lý xây dựng cả hòn đảo nhỏ. Nói trắng ra là chính là cho ta làm miễn phí cu ly. Biết nói để ta hài lòng mới thôi. Tử phủ thất thiếu hợp lại mà tính. Điều kiện này có thể tiếp thu à? Không phải liền là xuất một chút khí lực mà. Dù sao cũng hơn quan đại lao mạnh hơn. Ngược lại đánh không lại trốn không thoát. Không bằng đàng hoàng làm việc đền tội. Chúng ta đồng ý. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Vỗ tay cái đột. Xuyên qua bảy người kim thép vèo rút ra. A. Chấm ngoặc kép. T. Chấm ngoặc kép. Bảy người nhất thời gào khóc thảm thiết hét thảm lên. Từng cái bưng cái mông nhảy nhót liên hồi. Cùng đoàn xiếc thằng hề như thế. Đừng làm phiền. Đi trước cho ta đem hơn 1000 cái ma thần quật bên trong rác rưởi quét sạch đi ra. Trước khi trời tối nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hậu quả chính mình ước lượng. Lý Huyền Dạ quát lớn nói. Tử phủ thất thiếu không dám thất lễ. Lập tức vọt vào từng cái ma thần quật bên trong bắt đầu quét sạch lên. Ta đi, thật là lớn vị nói. Mẹ kiếp, này từng đống thứ đồ gì? Ma thần phân bóng à? Ồ, thật nhiều chất nhầy, huân con mắt đau. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ không nỡ lòng bỏ đem nữ thần quân đoàn triệu hoán. Lại đây quét sạch nguyên nhân, đem đậu đậu lưu lại làm giám công. Giám sát tử phủ thất thiếu quét tước vệ sinh. Lý Huyền Dạ về tới lãnh địa bên trong, lấy ra một cái bạch ngọc tịnh bình. bên trong chứa đầy một bình kim dòng máu màu đỏ, chính là Lục Khanh Khanh thần huyết, thiên đạo thượng vị cấp cường giả thần huyết, có thể nói là đầy đủ chân quý. Trực tiếp dùng luyện hóa hiển nhiên là quá lãng phí. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, nghĩ đến cái biện pháp tốt, hắn trực tiếp ở trên cánh tay vẽ ra nhất đạo huyết ngấn, đem chai này thần huyết thâu nhập huyết mạch của chính mình bên trong. Thần huyết năng lượng ẩn chứa quả nhiên kinh người. Trong nháy mắt Lý Huyền Dạ cũng cảm giác được dị dạng. Cảm giác kia so với hít thuốc lắc còn mãnh liệt 1000 gấp 1 vạn lần. Lý Huyền Dạ thân thể đều trong nháy mắt bốc cháy lên. Bốc lên nhất đám lửa nóng hừng hực. Màu đỏ vàng liệt diễm bên trong. Vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Khanh Khanh khí tức tồn tại. Đến đây đi. Để ta xem một chút nhân tộc huyết mạch cường đại thôn phệ lực. Có hay không có thể đem thiên đạo thượng vị cấp cường giả sức mạnh huyết thống dung hợp hấp thu. Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi. Trái tim mãnh liệt nhảy lên. Mỗi giây hầu như muốn nhảy lên mấy trăm lần. Dòng máu khắp người trong nháy mắt liền có thể tuần hoàn một chu thiên. Đem Lục Khanh Khanh thần máu tản mát đến toàn thân các nơi. Nhân tộc huyết thống thiên phú đặc tính. Cũng vào lúc này bắt đầu phát huy tác dụng. Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng cảm giác được, huyết mạch của chính mình chính đang nuốt chửng Lục Khanh Khanh thần huyết. Phảng phất như là khát khao nhiều năm hán tử đụng phải hoa cô nương như thế. Muốn bao nhiêu thô bạo có bao nhiêu thô bạo, muốn bao nhiêu cuồng dã có bao nhiêu vùng hoang dã. Không tới một phút thời điểm, thần huyết liền bị Lý Huyền Dạ cho huyết mạch triệt để cắn nuốt hết. Một chút xíu đều không thừa. Lý Huyền Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Nhân tộc huyết thống thiên phú cư nhiên như thế mạnh mẽ bá nói. Thiên đạo thượng vị cấp cường giả huyết thống đều có thể dễ dàng như vậy dung hợp đồng hóa. Đáng tiếc quá ít, căn bản là không có cách để máu mủ của ta đẳng cấp tăng lên a. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Hắn cũng không tiện lại đi hỏi Lục Khanh Khanh muốn thần huyết. Vốn là mục đích lần này chính là thí nghiệm. Hiện tại đã chứng minh nuốt chửng thần huyết hữu hiệu. Cái kia bước kế tiếp nên tự nghĩ biện pháp lượng lớn thu mua. Cũng may Lý Huyền Dạ nhưng là vạn giới tinh không mạng cổ đông. Quyền hạn cực cao, có thể tuyên bố có độ công kích định hướng quảng cáo. Lý Huyền Dạ thao tác một phen, rất nhanh một cái cầu mua thần huyết quảng cáo tin tức. Liền thông qua trung tâm giao dịch, tuyên bố cho hết thảy online thiên đạo thượng vị cấp người sử dụng. Hiện nay online thiên đạo thượng vị cấp người sử dụng, tổng cộng có hơn 3200 người. Con số này đã rất khổng lồ. Dù cho chỉ có phần trăm nhất người đồng ý ra bán mình thần huyết, cũng có thể tập hợp rất nhiều. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền nhận được mấy cái dò hỏi tin tức. Đều là đến dò hỏi giá cả. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn không đủ tiền. Thiên đạo thượng vị cấp cường giả, người nào không phải eo đối phó bạc triệu thần hào. Trong tay mình này điểm kim tệ căn bản không đáng chú ý. Người ta giao dịch đều là dụng thần kim, mà thần kim, Lý Huyền Dạ trên người còn có mấy chục viên. Sợ là một giọt cũng không mua được. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền Dạ cảm thấy chỉ có lấy vật đổi vật con đường này có thể đi. Lý Huyền Dạ đem hắn từ Tinh Diệu Tông cùng phái cổ mộ có được bảo tàng hết thảy lấy ra đến. Mặc dù không có cái gì đỉnh cấp chân bảo, nhưng các loại thiên tài địa bảo đủ các loại, mấu chốt là số lượng bao no, mệt gộp lại cũng coi như là một khoản tiền lớn. Mấu chốt là, một bình thần huyết nhìn trời nói cường giả mà nói, căn bản không tính là bất kỳ hao tổn, thành phẩm hầu như là số không. Nhiều lắm chính là lo lắng bị người lấy được sẽ làm một ít nghiên cứu. Nhưng nói trắng ra là cũng không có gì ghê gớm. Dù sao sinh mệnh đẳng cấp quá cao. Muốn nhân bản phục chế cũng không thể. Không lớn mất một lúc. Lý Huyền Dạ liền lấy vật đổi lấy đầy đủ hơn 30 bình thần huyết. Đương nhiên đánh đổi cũng là to lớn. Hai đại môn phái gốc gác hầu như đều bị Lý Huyền Dạ tiêu xài không còn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.